nụ cười em, vòng ngực ngấm tưởng như máu trong tim đông lạnh, nỗi nhớ dần dần. Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách, mà sao anh không thể tới bên em, để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng đến bên bờ chỉ là giấc mơ. Căn phòng đêm nay câm lặng sao như lửa cháy bốn bề, anh ùa chạy như lá khô gió cuốn, biết bao trong nỗi đơn đau mà không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu. Mà sao anh không thể tới bên em, để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng đến bên bờ chỉ là giấc mơ. Căn phòng đêm nay căm lặng sao như lửa cháy bốn bề, anh ùa chạy như lá khô gió cuốn, miên man trong nỗi đơn đau mà không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em. Căn phòng đêm nay căm lặng sao như lửa cháy bốn bề, anh ùa chạy như lá khô gió cuốn, miên man trong nỗi đơn đau mà không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu.